chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, công khai thu âm. Lâm Thi Nghiên căn bản không có nghĩ đến Lâm Tiêu vậy mà cũng đứng ra giúp nàng. Thực Lâm Thi Nghiên không biết là, Lâm Tiêu đứng ra, căn bản không phải vì giúp nàng, mà chính là vì giúp Vương Đại Đông, làm công ty cao tầng quản lý. Lâm Tiêu tự nhiên biết, giải quyết sự kiện này biện pháp chỉ có hai loại. Thứ nhất, Lâm Thi Nghiên nhường ra tổng giám đốc chức vị, từ đó là một cái không có bất luận cái gì thực quyền cổ đông. Thứ hai, khai trừ Vương Đại Đông, cùng Vương Đại Đông phủi sạch quan hệ, Lâm Thi Nghiên nhường ra tổng giám đốc chức vụ. Đây tuyệt đối là không có khả năng. Dù sao, cái công ty này là nàng một tay chế tạo, cho nên kết quả cuối cùng chỉ có một cái. Cái kia chính là Vương Đại Đông bị khai trừ. Lâm Tiêu muốn bảo trụ Vương Đại Đông nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Vương Đại Đông đã từng đã cứu nàng mệnh. Nhưng mà, ngay tại thành viên hội đồng quản trị hoảng hốt vô cùng thời điểm, lại một nữ nhân đi vào phòng họp. Sinh sản bộ quản lý, Tào Dĩnh, các vị cổ đông, ta có thể chứng minh liên quan tới Vương Đại Đông lời đồn đều là giả. Tào Dĩnh 10 phần kiên định nói ra. Ồ, ngươi như thế nào chứng minh? Lý Sương Kiến hỏi. Tào Dĩnh từng chữ nói ra nói. Bởi vì ta là Vương Đại Đông bạn gái, Vương Đại Đông mỗi ngày đều cùng ta ở chung một chỗ, cho nên hắn không có khả năng cùng bất luận cái gì nữ lãnh đạo cấu kết. Sự tình trở nên càng ngày càng thú vị. Đầu tiên là Tô Oánh thay Lâm Thi Nghiên mang tiếng oan, hiện tại lại toát ra hai nữ nhân thay Vương Đại Đông rửa sạch oan khuất. Bất quá, cái này cũng chưa hết. Bởi vì tại Tào Dĩnh về sau, lại tới mấy cái nữ nhân. Theo thứ tự là tiêu thụ bộ phó quản lý Lý Văn, sinh sản bộ chủ quản Dương Lệ, thậm chí thì liền tiếp tân tiểu muội Chu Tuệ đều đến. Ta là hắn bạn gái, Vương Đại Đông là bạn trai ta, chúng ta đã sớm tốt. Mỗi nữ nhân đều tự xưng là Vương Đại Đông bạn gái, cũng có thể chứng minh Vương Đại Đông mỗi ngày tan sở đều cùng với các nàng. Những cái kia truyền ngôn đều là giả, bởi vì các nàng đều là từng bước tiến đến, cho nên bọn họ căn bản không biết người trước mặt nói cái gì. Thấy cảnh này, Lâm Thi Nghiên đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là chấn kinh, sau cùng trực tiếp biến thành phẫn nộ. Tốt người cái Vương Đại Đông, ngươi năng lực a, lại còn nhiều như vậy nữ nhân đều nói là bạn gái của ngươi, còn đều có thể chứng minh ngươi ở nhà các nàng. Hiện tại Lâm Thi Nghiên thầm nghĩ đã không phải là làm sao vượt qua nguy cơ lần này, mà là nghĩ đến muốn làm sao giết chết Vương Đại Đông, làm chúng ta nhân vật chính. Vương Đại Đông vẫn như cũ đấu địa chủ đấu quên cả trời đất, đối mặt nhiều như vậy nữ nhân, các cổ đông cũng đều mộng so, muốn là có người có thể chứng minh cùng Vương Đại Đông là người yêu quan hệ, cũng đang ở chung, như vậy tự nhiên là có thể công phá lời đồn. Nhưng bây giờ đến nhiều như vậy nữ nhân là cái gì quỷ? Muốn nói có người nguyện ý vì tổng giám đốc gánh trách nhiệm, bọn họ còn có thể lý giải, nhưng bây giờ cái này mẹ nó tình huống như thế nào a? Một đám nữ nhân chạy ra đến giúp Vương Đại Đông gánh trách nhiệm. Tuy nhiên rất nhiều cổ đông đều chưa từng gặp qua Vương Đại Đông, lúc này nhưng trong lòng trở nên có chút hiếu kỳ lên. Hiếu kỳ cái này mẹ nó đến cùng là một cái dạng gì nam nhân, có thể có lớn như vậy bản sự, chẳng lẽ không thấy được những thứ này đưa cho hắn gánh trách nhiệm nữ nhân, toàn hắn mẹ nó là tuyệt sắc mỹ nữ. Bọn họ thậm chí hoài nghi, có phải hay không toàn bộ Thi Nghiên tập đoàn lớn nhất nữ nhân xinh đẹp nhóm đều tụ tập tại trong phòng họp, ngay tại tất cả mọi người không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Phát thanh bên trong lần nữa truyền xuất ra thanh âm, nuốt vào, thẻ cổ họng con mắt, a nha, Lâm Tổng, Ngươi cắn thương ta, thật chặt, vào không được. Phát thanh bên trong vang lên dạng này thanh âm, hơn nữa còn là chiếu lại. A, thanh âm kia, tựa như là Lâm Tổng a. Không sai, khẳng định là Lâm Tổng, mà lại ngươi không có nghe đối phương gọi là Lâm Tổng sao? Khẳng định là Lâm Tổng. Cái kia nam nhân là ai? Có người trừng to mắt hỏi. Toàn bộ Kim Đỉnh cao ốc các đại văn phòng, tất cả đều triển khai kịch liệt thảo luận. Trước đó chỉ là truyền ngôn, tuy nhiên có đầu mâu chỉ hướng Lâm Thi Nghiên, nhưng dù sao không có đạt được chứng thực. Nhưng hôm nay phần này thu âm thì không giống nhau. Lâm Thi Nghiên thanh âm có người nào không biết, mà lại đối phương còn gọi là Lâm Tổng. Toàn bộ công ty họ Lâm không ít, nhưng có thể được gọi là Tổng cũng liền hai cái. Một cái là tiêu thụ tổng giám Lâm Tiêu, một cái là tổng giám đốc Lâm Thi Nghiên. Chính là bởi vì có hai cái đều gọi Lâm Tổng, cho nên vì phân chia, các công nhân viên đồng dạng gọi Lâm Tiêu đều là gọi Lâm Tổng giám mà không phải Lâm Tổng. Cho nên, cái kia Lâm Tổng, tất nhiên là Lâm Thi Nghiên không thể nghi ngờ. Thân phận nữ nhân xác định, như vậy nam nhân là ai đây? Vương Đại Đông tại Thi Nghiên danh khí cũng không so Lâm Thi Nghiên thấp. Cơ hồ cái nào bộ môn đều có thật nhiều muội tử biết hắn. Lại thêm Vương Đại Đông bị nữ lãnh đạo bao dưỡng sự tình ở công ty bị truyền đi xôn xao. Không hề nghi ngờ, cái kia nam chính thân phận tất nhiên là Vương Đại Đông không thể nghi ngờ. Nghe được máy biến điện năng thành âm thanh bên trong vang lên thanh âm, Lữ Tiểu Thiến bắt đầu rất là mê hoặc, không biết đây rốt cuộc là cái gì. Có thể nghe, liền cảm giác cái này hai thanh âm đều rất quen tai. Đây không phải Thi Nghiên Lâm Tổng cùng Vương Đại Đông thanh âm sao? Lữ Tiểu Thiến nhớ tới trong công ty truyền ngôn, nhất thời trừng to mắt. Trời ạ, cái này vậy mà, Tằng Tiểu Trương để cho nàng thả, lại là đoạn này thu âm. Đều do nàng, vậy mà đều không có chuyện nghe trước một chút. Cái này thảm, Lữ Tiểu Thiến nhanh chóng đem USB rút ra. Loa phóng thanh bên trong thanh âm im bặt mà dừng. Nhưng mà, đã không kịp, toàn bộ công ty cũng nghe được. Hơn nữa còn không chỉ là một lần. Ta nói a, trách không được có thể theo một cái tiểu bảo an nhanh như vậy thăng cấp đến nhân sự quản lý. Nguyên lai cùng nữ tổng giám đốc làm lên a. CMN, ta làm sao không có số may như vậy? Đây chính là công nhận nữ thần tổng giám đốc a. Xem ra liền xem như nữ thần tổng giám đốc cũng khó có thể ngoại lệ a. Tiểu tử kia có cái gì tốt? Còn không có ta đẹp trai. ... Biết được chân tướng về sau, trong công ty khắp nơi đều là thổn thức âm thanh cùng tiếng thở dài. Giang Đô thành phố đẹp nhất nữ thần tổng giám đốc cùng một tiểu bảo an ái tình cố sự. Đây tuyệt đối là kinh thiên động địa đại tin tức. Lúc này, toàn bộ phòng họp, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lâm Thi Nghiên trên thân. Thì liền Tô Ánh cùng giúp Vương Đại Đông đến gánh trách nhiệm trung nữ ánh mắt cũng đều rơi xuống Lâm Thi Nghiên trên thân. Cứ việc lời đồn truyền đi đã xôn xao, nhưng trong lòng các nàng còn là căn bản không tin tưởng Lâm Thi Nghiên sẽ làm bao dưỡng mặt trắng nhỏ sự tình. Lâm Tổng, ngươi nói cho ta biết, thanh âm này không phải ngươi, là có người cố ý toát ra ngươi thanh âm đúng hay không? Tô Oánh khó có thể tin nói ra, nàng là không thể nhất tiếp nhận sự thật này người. Lâm Thi Nghiên thế nhưng là trong nội tâm nàng hoàn mỹ nữ nhân, làm sao lại phạm như thế sai lầm cấp thấp đâu. Phần này thu âm là ta tại Lâm Thi Nghiên bên ngoài phòng làm việc thu. Nơi này chính là nguyên bản, các người có thể cầm lấy đi cùng Lâm Thi Nghiên thanh âm lên tiếng tuyến so sánh, liền biết cái thanh âm này có phải hay không nàng. Lúc này, Tằng Tiểu Trương cầm lấy một cái điện thoại di động đi vào phòng họp. Lâm Tổng, ngươi mau nói cho ta biết, đây không phải ngươi thanh âm. Tô Oánh hay là không muốn tin tưởng. Lâm Thi Nghiên thở dài nói ra. Không sai,